7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 gian lận một tay. Ngươi cho ta chờ, tiểu nữ hài hùng hổ bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, biến mất không thấy, Kỷ Hành thong dong mà vặn ra vòi nước. Rửa sạch rẻ lau thượng vết máu, hà tất lãng phí miệng lưỡi, Tô Nhĩ buông tay. Phòng ngừa có người giả heo ăn lang hổ, vạn nhất tiểu nữ hài là cố ý trang ngốc nghếch làm chính. Mình thả lỏng cảnh giác làm sao bây giờ? Kỷ Hành đem rẻ lau phóng tới một bên, đi ra buồng vệ sinh buồn cười mà nhìn hắn, ánh mắt đâm vừa vặn. Tô Nhĩ nêu ví dụ luận chứng, nếu là phía trước mấy cái người chủ trì, nghe xong này buổi nói chuyện tuyệt đối là phải cho ta cái giáo huấn, chẳng sợ biểu hiện nhất phong. Khinh vân đạm thần toán tử, đêm đó ở chính mình, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu khi. Đồng dạng hoa bị thương cổ hắn lấy cảnh báo cáo. Phải biết rằng ân uy cũng thi mới là cái lâu dài, mà tiểu nữ hài phóng xong tàn nhẫn lời nói liền đi. Chứng minh xác thật là hài tử tâm tính, bình thường, Kỷ Hành không chút nào ngoài ý muốn. Không phải cái chân chính hùng hài tử sao có thể trị được ngươi. Tô Nhĩ trầm mặc công phu. Kỷ Hành nói đến chính sự, ngày mai ta đi phòng hồ sơ, ngươi tận lực tìm hiểu một chút Bảo Khiết Viên tin tức. Tô Nhĩ gật đầu. Bảo Khiết Viên thực lực thấp đến ly kỳ, thậm chí mấy ngày liền một quẻ dưỡng hoa xà đều so ra kém. Tốt xấu kia ngoạn ý cũng đủ linh hoạt, ngày hôm qua cả đêm không ngủ. Thoáng thả lỏng buồn ngủ liền thổi quét mà đến. Tô Nhĩ nửa híp mắt bò lên trên giường nghỉ ngơi, phòng ngủ thực mau quay về yên tĩnh, rạng sáng 5. Giờ ta đã biết, xác chết vùng dậy từ trên giường ngồi dậy, Tô Nhĩ trong mắt vẫn không nhúc nhích, người sát rút lưỡi quỷ thời điểm nói qua, đầu thất phía trước quỷ thông thường thập phần suy yếu, nói cách khác. Bảo Khiết Viên khả năng mới chết không lâu, không người đáp lại. Sau một lúc lâu đối diện giường đệm truyền đến một tiếng thở dài. Kỷ Hành nghiêng đi đầu. Còn chưa ngủ, Tô Nhĩ, ngủ, tự nhiên tỉnh, đêm nay ánh trăng rất sáng. Kỷ Hành có thể rõ ràng thấy đối phương đáy mắt mỏi mệt thiếu chút. Môi cũng dần dần có huyết sắc, có thể thấy được trước mấy cái giờ xác thật ngủ đến không tồi. Không cấm đè đè giữa mày, trong mộng đều không quên phân tích phó bản. Tô Nhĩ. Ta gần nhất ở rèn luyện nằm mơ sáng tác văn năng lực, hắn làm toán học đề có đôi khi phản ứng không kịp, cho nên chỉ có thể ở ngữ văn thượng nhiều hạ công phu. Kéo Thái Bình đều phân, Kỷ Hành, ngoặc kép, hữu dụng, Tô Nhĩ, có thể thực hảo đến rèn luyện logic tính, tạm dừng một chút. Bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật khởi về đối Bảo Khiết Viên suy đoán. Cuối cùng hỏi, ngươi cảm thấy đâu, Kỷ Hành. 802 cái tự ân, Kỷ Hành nhàn nhạt nói, ngươi vừa mới luận chứng, cộng lại số lượng tự ý thức được quấy dày hắn giấc ngủ. Tô Nhĩ cười mỉa một tiếng một lần nữa nằm xuống, không lại phát ra một chút tiếng vang, không đến một phút. Tiếng hít thở dần dần biến đều đều, có thể thấy được là thật ngủ rồi, thấy thế Kỷ Hành đều mau bị khí cười. Chỉ có thể tự mình an ủi ở phó bản còn có thể nhanh như vậy ngủ. Mặt bên cũng có thể phản ánh ra đối hắn tín nhiệm thiên sáng ngời. Binh chia làm hai đường, Tô Nhĩ lấy thân thể không khỏe vì tư tỉnh giả. Hắn hôm qua trạng thái xác thật không tốt, mọi người đều xem ở trong mắt, giáo viên cũng không nhiều làm khó. Phê xong giấy xin phép nghỉ còn khen ngợi một câu hắn hôm qua khảo thí thành tích, Kỷ Hành tắc an. Phận đi học, chỉ có thể chờ khóa sau lại nghĩ cách đi phòng hồ sơ, Tô Nhĩ hồi ký túc xá trước cầm giấy xin phép. Nhìn thấy hắn một mặt, ngữ khí có chút không quá yên tâm, ta không ở, ngươi một người biết không? Kỷ Hành chính chi đầu chuyển bút, nghe vậy ngẩng đầu, Tô Nhĩ, không ai cho ngươi sao đáp án, bút quăng ngã ở trên bàn. Kỷ Hành mở ra sách giáo khoa, biểu tình một túc. Vội chính ngươi đi, Tô Nhĩ thu hồi lo lắng ánh mắt. Xoay người rời đi, đi ngang qua người chơi thấy một màn này. Miễn cưỡng nói câu, hắn rất vì ngươi suy nghĩ, giây tiếp theo liền ở Kỷ Hành lạnh băng ánh mắt bại tẩu, bên kia Tô Nhĩ. chuẩn bị đi trước tìm túc quản. Cái này điểm học sinh đều ở đi học. Ký túc xá nội thập phần an tĩnh, túc quản chính ghé vào trên bàn nghỉ ngơi. Tựa hồ không nghe được người đi tới tiếng bước chân, như cũ chui đầu vào nơi đó, Tô Nhĩ ở ngoài cửa đứng vài giây. Thấy túc quản còn không có lên ý tứ, từ bỏ quấy giày, Lâm Thời nảy lòng tham đi bảo khiết viên trụ địa phương nhìn xem. Hiện tại bốn bề vắng lặng, là thực tốt cơ hội, hôm trước buổi tối bị đầu người tàn mát ra mùi máu tươi che giấu. Hiện giờ lại đứng ở nhỏ hẹp không gian chung, lại ngửi được một loại toan xú vị, phòng cửa không có khóa. Trên bàn đắp nhiễm huyết plastic bao tay, Tô Nhĩ che lại miệng mũi khắp nơi tìm kiếm, không thu hoạch được gì, đang muốn thất vọng rời đi, bỗng nhiên nhìn đến quầy chân chỗ giống như có thứ gì. Dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, duỗi tay ra bên ngoài một phớt. Tô Nhĩ sửng sốt, vội vàng làm khô tịnh mặt trên cho bụi, xác định là một quả người chơi ngược bài. Tên họ Một Lan có khác tư Tần Minh Kiều, tên thực đặc thù. Hắn có thể khẳng định này phê người chơi không có kêu tên này, hiện nay ngược bài thượng ba cái giá. Chị đều đã về linh, hiện ra màu xám, Tô Nhĩ khai sáng mị lực giá trị bất quá là gần 2 tháng sự tình. Nói cách khác ở bọn họ phía trước đã có người chơi hạ qua cái này phó bản. Hơn nữa khoảng cách thời gian sẽ không lâu lắm, nhớ tới bọn họ tới một đêm kia. Bị bảo khiết viên dùng cáng nâng đi thi thể. Tô Nhĩ nhịn không được nắm chặt ngực bài, ngươi đang làm cái gì? Thình lình xảy ra thanh âm sợ tới mức Tô Nhĩ cả người run lên. Quay đầu lại, một trương phóng đại mặt vô hạn gần sát chính mình. Cách khẩu trang đều có một cổ hương vị thổi qua tới, bảo khiết viên. Theo bản năng sau này ngưỡng ngưỡng, suýt nữa té ngã, ngươi đang làm cái gì? Khàn khàn thanh âm lại một lần khởi xướng vấn đề, cải tạo doanh không ngừng một cái bảo khiết viên. Mỗi một cái đều ăn mặc rắn chắc quần áo lao động. Mang khẩu trang, chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ ngoài. Căn bản phân biệt không rõ ai là ai. Nhưng hai bên khoảng cách thân cận quá, gần đến Tô Nhĩ thậm chí có thể hoàn toàn nhìn đến đối phương tan rã đồng tử, người sống không có khả. Năng có được như vậy đôi mắt thật chú ý. Chính là hôm trước buổi tối bị chính mình xử lý bảo khiết viên, nghe nói qua người chết sống lại. Ma quỷ sống lại vẫn là đầu một hồi hiểu biết, Tô Nhĩ cổ họng vừa động, lùi về phía sau một bước, đáng tiếc bị ngăn tủ ngăn cản. Biến khéo thành vụng tới gần một cái góc chết ta. Ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, ta ở hỗ trợ sửa sang lại di vật âm thầm lặng lẽ lấy ra sẽ khóc hoa hoa. Cái này đã từng bị hắn định nghĩa vì nhất vô dụng đạo cụ. Sử dụng sau có 3 phút thời gian làm chung quanh người đối chính mình sinh ra vô hạn trìu mến, thờ. Dài thay thế nội tâm vừa mới vài phần sợ hãi. Ở phúc lợi chàng tổng cộng phải đến 2 cái đạo cụ. Toàn bộ dùng ở cùng cá nhân trên người. Cũng coi như là một loại duyên phận, không có chú ý tới hắn động tác nhỏ. Bảo khiết viên kéo xuống khẩu trang. Màu xám trắng trong mắt thẳng lăng lăng tỏa định mục tiêu. Hạ nửa bên mặt thượng cơ bắp như là từng khối ghép nối mà thành. Thì đốm diện tích so với trước lớn hơn nữa. Từ cánh mũi hai bên vẫn luôn kéo dài đến cằm, vốn dĩ kinh tủng một màn. Ở sử dụng đạo cụ trong nháy mắt, Tô Nhĩ trong lòng lại dâng lên lỗi thời bi thương, hai hàng nước mắt trực tiếp từ trong mắt toát ra. Tới, a, vốn là không lớn phòng, thoáng chốc bị khóc mồ giống nhau thanh âm tưới, bảo khiết viên bị này một giọng nói gào ngốc. Trong đó cực kỳ bi ai phảng phất có thể làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị Tô Nhĩ cũng sợ. Ngây người, nơi nào có thể nghĩ đến này đạo cụ sử dụng tới không phải oa oa khóc. Mà là hắn tới khóc kinh ngạc về kinh ngạc, chính sự không chậm trễ, Tô Nhĩ khóc nức nở mà lấy ra điện giật khí. Một chút lại một chút hướng đối phương trên người điện, trong lúc nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu. Lo lắng tích bên ngoài xác thượng dò điện, còn phải thỉnh thoảng dùng tay áo mạt một phen mạt, ngươi, bảo khiết viên muốn phản kích lại không hạ thủ được, rõ ràng đầu sỏ gây tội liền ở trước mắt, nhưng nàng trong lòng lăn lộn vô hạn trìu mến, như là giật dây rối gỗ giống nhau, thật vất vả nâng lên cánh tay. như cũ làm không được đánh trả. Áp lực tiếng khóc phảng phất có thể đến linh hồn chỗ sâu trong. Mang theo chính mình cùng nhau cộng tình trầm luân, thấy thế Tô Nhĩ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, bảo. Khiết Viên so hôm trước buổi tối muốn suy yếu rất nhiều. Lúc ấy điện giật khí chỉ có thể làm nàng phản ứng chậm chạp. Cuối cùng còn phải dựa hút âm khí mới có thể lộng chết. Mà hiện tại gần là điện giật, đối phương thân thể cũng đã có chút không xong, dài dòng 3 phút qua đi. Tô Nhĩ mau khóc đến hư thoát, bất quá trạng thái so bảo Khiết Viên hảo rất nhiều. Người sau sớm đã ngã xuống đất, hóa thành một quán thịt nát, lau khô khóe mắt nước mắt. Tô Nhĩ không bất luận cái gì vui sướng, ngược lại nảy sinh ra một tia hối hận, trong tay Oa Oa còn ở. Rớt một viên tròng mắt. Không biết có thể hay không nhị độ sử dụng, hắn bắt đầu chỉ là ôm thử xem trạng thái. Chưa từng tưởng cái này đạo cụ cư nhiên thật sự có thể ảnh hưởng đến quỷ tư duy. Cũng không biết đối phó mặt khác dơ đồ vật có thể hay không có hiệu quả tốt như vậy, vô luận như thế. Nào, Hoa Hoa hôm nay dùng ở chỗ này tuyệt đối là đại tài tiểu dụng, Tô Nhĩ nhíu nhíu mày. Đem đạo cụ thu hồi đi, tiếp theo mở ra lòng bàn tay. Rũ mắt nhìn Tư Tần Minh Kiều ngực bài, ngón tay khép lại xoay người lập tức hướng dưới lầu đi, tốc quản đã tỉnh. Xoa giữa mày tựa hồ tinh thần không được tốt, nhìn đến Tô Nhĩ, còn nhíu hạ mày, không đi đi học, xin nghỉ, khóc lớn vài phút. Tô Nhĩ hiện tại trạng thái so với Nhược Liễu Phù Phong không nhường một tấc, thân thể không được. Thành tích lại hào, cải tạo doanh cũng không có khả năng thả ngươi đi ra ngoài, Tô Nhĩ cười cười. Đi tới giúp đỡ đem thùng rác đồ, khi trở về giả vờ lơ đãng hỏi, ngài nghe nói qua Tư Tần Minh Kiều sao? Túc quản hồ nghi nói, hỏi thăm nàng làm cái gì? Tô Nhĩ, bảo Khiết Viên sinh thời nhắc tới quá người này, nói cái gì không nghe lời liền sẽ giống Tư Tần Minh Kiều giống nhau. Túc quản hoạt động hạ cứng đờ xương cổ, chính là cái đầu óc phạm xuẩn tiểu cô nương, muốn chạy ra cải tạo doanh. Cuối cùng trước tiên tiêu hủy, Tô Nhĩ mím môi, khả năng có chút người trời sinh liền thích mạo hiểm, có lẽ đi tiểu nữ hay không ở. Túc quản nhiều cùng hắn nói hai câu lời nói, ở nàng phía trước mới có người chạy qua, không một cái kết cục tốt, chỉ có thể nói không biết tốt xấu, Tô Nhĩ ánh mắt vừa động. Không biết suy nghĩ cái gì, túc quản viên rũ mí mắt, làm hắn thân thể không thoải mái liền chạy nhanh hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Lời ngầm là đừng ở chính mình trước mặt lắc lư, vốn đang có một chút sự tình muốn nghe được. Tô Nhĩ chỉ có thể tạm thời kiềm chế, xoay người trong nháy mắt. Tô Nhĩ chân mày cau lại, Tư Tần Minh Kiều mạo hiểm trốn đi bất quá hai loại khả năng. Một là làm người chơi, bọn họ nhiệm vụ là chạy ra cải tạo doanh, nhưng liền sợ là mặt khác một loại. Hai đội người bắt được chính là cùng cái nhiệm vụ, nếu đều là muốn thu thập giáp tự đánh giá. Thượng một đám người chơi lại lựa chọn chạy trốn, này liền thực ý vị sâu xa tâm sự nặng nề đi đến lầu 2. Cùng người đâm vào nhau, quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, đồng học, có thể hay không giúp ta cái vội. Tô Nhĩ đột nhiên vừa nhấc mắt, cùng xám trắng trong mắt vừa lúc đối thượng, nàng cư nhiên lại sống. Áp xuống trong lòng kinh nghi bất định, Tô Nhĩ gật gật đầu, đương nhiên, tay phải cắm ở trong túi tiến lên một bước. Bảo Khiết Viên lại trước một bước bắt lấy cổ tay của hắn. Lực đạo quá nặng, chung quanh làn da lập tức bắt đầu phiếm hồng, Tô Nhĩ dùng sức muốn tránh thoát, Bảo Khiết Viên cười lạnh. Đồng dạng sai lầm, ngươi cho rằng ta còn sẽ phạm lần thứ 3. Lời còn chưa dứt, liền cảm giác được thân thể có chút thất lực. Lại vừa thấy bụng đỉnh tội ác điện giật khí, Tô Nhĩ mặt vô biểu tình. Mới vừa đó là giả động tác, kỳ thật ta càng thích dùng tay trái, thân thể dần dần thoát lực. Bảo Khiết Viên hoán độc mà nhìn chằm chằm hắn, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một mặt châm chọc, còn sẽ gặp lại, lúc này đây Tô Nhĩ không có trực tiếp rời đi. Tại chỗ đứng đó một lúc lâu, chính mắt thấy thi thể biến thành thịt nát lẳng lặng chảy xuôi đầy đất. Bất quá mấy cái chớp mắt công phu, lại như là trống rỗng bốc hơi giống nhau, chưa từng lưu lại chút nào dấu vết, Tô Nhĩ ngồi xổm xuống. Sờ sờ mặt đất, xác định không có dính nhớp huyết nhục tàn lưu, trong lòng bất an tăng lên. Thượng một đám người chơi khẳng định là phát hiện cái gì mới có thể vội vã muốn chạy trốn ly, vẫn không nhúc nhích đứng vài phút. Hắn đột nhiên liều mạng hướng tầng thượng chạy tới. Bảo khiết viên phòng một mảnh hỗn độn, lại không có bất luận kẻ nào ảnh. Tô Nhĩ lại đi chất đống đồ vật phòng tạp vật, như cũ là không thu hoạch được gì, trừ bỏ học sinh ký túc xá. Bảo khiết viên hoạt động phạm vi phần lớn là công cộng khu vực. Nếu hết thảy không phải ảo giác, liền tính đối phương có bất tử chi thân, cũng nên có cái sống lại điểm mới đúng. Tô Nhĩ một bên ở hàng hiên chuyển động lang thang không có mục tiêu tìm kiếm, một bên hồi ức cùng bảo khiết viên có quan hệ sự tình, chính mình lần đầu tiên giết chết nàng thời điểm, thi thể là giấu ở ký túc xá, cái kia buổi tối phòng ngủ không có bất luận cái gì động tĩnh. Hôm sau Kỷ Hành thuận lợi vứt xác, mà vừa mới động thủ giải quyết, bảo khiết viên thực mau lại một lần xuất hiện, thuyết minh nàng sống lại thời gian càng lúc càng nhanh, đang nghĩ ngợi tới. Bước chân như là có ý thức giống nhau dừng lại, lại đi phía trước đi, chính là mỗi tầng cố định có thể đánh nước ấm địa phương. Tô Nhĩ dựng lên lỗ tai cẩn thận biện nghe, mơ hồ nghe được chút kỳ quái thanh âm, hít sâu một hơi. Trực tiếp đem điện giật khí lấy ở trên tay mới một lần nữa cất bước. Nước ấm gian bên trong là rất lớn một mảnh hồ nước. Rất nhiều học sinh thích đến nơi đây tới tẩy đại kiện quần áo, dị vang chính là từ bên bờ ao một cái màu đen thùng rác nội truyền ra. Tô Nhĩ rơi xuống bước chân thanh âm cũng không dám quá nặng. Thả chậm bước đi đi qua đi, thùng rác không cái nắp, khoảng cách còn thừa một mét thời điểm. Một chương vặn vẹo gương mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa tiến vào mi mắt. Dọa một cái văn minh cao trung sinh suýt nữa đương trường mắng ra thô tục, lại vừa thấy. Bảo khiết viên mới chỉ phục hồi như cũ nửa thanh thân mình. Tô Nhĩ không chút do dự sử dụng điện giật khí, còn ở vào thời kỳ dưỡng bệnh bảo khiết viên một lần nữa hóa thành thịt nát, trị phần ngọn trị không. Trị bồn, Tô Nhĩ nhanh chóng hồi phòng ngủ chuyển đến một cái ghế liền ở bên cạnh ngồi. Một khi bảo khiết viên có bất luận cái gì sống lại manh mối, liền cho nàng bóp tắt. Nguyên lai cái này thùng rác chính là ngươi sống lại điểm, Tô Nhĩ suy đoán. Sinh thời nàng chính là chết ở chỗ này, thủ hạ động tác lại không có đình, đối mặt một cái canh giữ ở sống lại điểm sát quái cầm thú. Bảo khiết viên bị đánh chết mấy lần sau, từ hoán độc đến bất đắc dĩ, tiện đà sinh ra chút hối hận, lúc trước liền không nên nghe cái kia tiểu nha đầu châm ngòi tới trêu. Chọc người này, nếu Tô Nhĩ biết nàng nội tâm suy nghĩ, nói không chừng còn sẽ vì người chủ trì kêu oan, cho dù là lại lợi hại người chơi, đối mặt có thể vô hạn sống lại quỷ quái khẳng định là có hại. Nếu không phải bởi vì có điện giật khí bằng thân, hắn cũng không dám như vậy háo đi xuống, trời cao cho ngươi vô hạn sống lại năng lực. Lại không có giao cho cường đại thực lực, Tô Nhĩ tấm tắc nói. Có thể thấy được vẫn là rất công bằng, bất quá một giờ. Bảo khiết viên đã nhớ không rõ chính mình đã chết nhiều ít hồi, Tô Nhĩ ác thú vị mười phần. Có đôi khi đều chờ nàng mọc ra nửa thanh thân mình. Lại đột nhiên xuống tay. Thỉnh thoảng còn kêu chân bắt chéo lầm bầm lầu bầu, nằm vùng sát quái nguyên lai là loại cảm giác này, ta không phải quái vật. Nói còn chưa dứt lời, lại một lần bị đưa lên Tây Thiên, lần thứ hai sống lại. Bảo khiết viên tâm thái mau băng rồi, đừng động thủ, Tô Nhĩ hơi hơi mỉm cười, không có chút nào cảm tình mà dùng điện giật khí chiêu đãi. Trong trò chơi, nào có người chơi phóng quái không đánh đạo lý. Lúc sau 10 phút, bảo khiết viên lại lục tục đã chết 3-4 hồi, đừng điện, lại một lần đầu phục hồi như cũ. Bảo khiết viên bỗng nhiên nhìn về phía Tô Nhĩ nghiêng sườn phương. Trong mắt có quang, cứu ta, tiểu nữ hài không biết khi nào xuất hiện, ban ngày ban mặt còn cầm nàng đèn lồng, nhìn thấy này cực kỳ bi thảm một màn tức giận đến gương mặt đều cổ lên. Liền kém không nhảy dựng lên chỉ vào cái mũi mắng. Ngươi lại ở chỉnh cái gì chuyện xấu? Tô Nhĩ nhàn nhạt nói. Sát quỷ không vi phạm quy định, tiểu nữ hài bị dỗi á khẩu không trả lời được. trừ phi đem cái này mối họa từ ngọn nguồn giải quyết. Nếu không này quỷ liền vẫn luôn giải thoát không được. Cố tình bảo khiết viên là cốt truyện thúc đẩy chủ yếu nguyên tố. Không thể làm nàng vẫn luôn tạp ở chỗ này, hai bên liền như vậy rằng co, bốn mắt nhìn nhau. Tô Nhĩ thình lình lại lộng chết bảo khiết viên một hồi, đối đãi bất đồng người phải dùng bất đồng phương thức, nếu là lúc trước mấy cái người chủ trì, cần thiết phải hiểu được chịu thua. Nhưng đối mặt một cái hung hài tử, người cần thiết biểu hiện càng thêm ngang ngược, tiểu nữ hài bản thân liền có một loại bị hại vọng. Tưởng chứng, thấy thế quả nhiên khi thế yếu bớt không ít, biểu tình hung tàn mở miệng lại rất nhỏ giọng, người thu tay lại được không? Tô Nhĩ nhướng mày, tiểu nữ hài thanh nếu rồi muỗi. Như vậy, ta hộp tối thao tác một chút, làm nàng cho ngươi bạo cái trang bị ra tới, đối người chơi mà nói. Đạo cụ rất có lực hấp dẫn. Tô Nhĩ lâm vào trầm tư, phóng. Buông tha ta, lúc này bảo khiết viên như là chết đuối người bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm. Dạ, sống không còn gì luyến tiếc nói. Hảo hài tử, A-di cho ngươi bạo trang bị. Tô Nhĩ quả nhiên tâm động, tiểu nữ hài thấy hắn có điều buông lòng. Liền đem một cái mang tơ máu ngoạn ý lung tung nhét vào bảo khiết viên trong miệng. Quay đầu lại nhìn Tô Nhĩ. Trong chốc lát ta đếm tới tam, ngươi lập tức ra quyền đầu đánh nàng. Sau đó lại nhìn về phía bảo khiết viên dặn dò, ngươi thuận thế đem đạo cụ nhổ ra là được. Nhớ kỹ, động tác nhất định phải tiếp thượng. Nàng công đạo cẩn thận, Tô Nhĩ lại là nhịn không được nheo mắt. Hảo một phen kinh thiên địa quỷ thần khiếp hộp tối thao tác. Lúc trước thần toán tử hỗ trợ gian lận khi, nếu là có này một nửa trắng ra, cũng sẽ không làm cho phó bản thiếu chút nữa băng rớt. Hết chương.